TFBOY và hủ nữ siêu quậy. Chương 12, góc truyện audio.com. Cô ấy rất dễ thương. Honey em à Thiên Thiên. Honey em à Hoành. Ủa à, Nhị Văn, em thật ghê nha. Cải ca ca, vâng, cơ mà khi nào mọi người mới từ Bắc Kinh về. Một tuần nữa em, bọn anh về tới là ghé vô nhà em chơi đấy Khải. Bla bla, aka, vậy là cuộc sống sóng sóng gió của Cửu Chan bắt đầu từ đây. Trong khi dư luận đang ầm ĩ bàn tán thì nữ chính đang ngủ phèo dâu, Mai Thâu. Nam chính sắp xuất hiện rồi, có em trai nổi tiếng nó khổ thế đấy. Hoáp, Hoành ngáp ngắn ngáp dài bước từ cầu thang xuống. Dậy rồi à, Cửu đặt dĩa trứng chiên xuống bàn. Hai nấu đấy à, Hoành chỉ vào hai phần ăn sáng trên bàn. Tất nhiên, cô thì ma nào nấu. Dằn công nhé, hôm nay hai nấu, mai nhóc nấu ok. Cửu ngồi vào ghế, ok, Hoành đưa tay hiệu ok. Cơ mà, sáng nay sao nhìn mặt nhóc mở ám thế? Làm gì rồi, Cửu đang ăn thì ngửi thấy mùi gian tà nồng nặc. Có gì đâu, hai cứ đang nghi, Hoành hơi giật MK. Cô đờ si lộ ra là chỉ có nước ngắm gà khỏa thân. À, lát nửa nhóc đi học bằng gì? Cừu, hai chờ em đi đi. Hoành, lau nhà, yes no question, no là quốc bộ, cừu độc tài, ok, Hoành đau lòng gật đầu. Phải cho con Nunu ăn nửa. Sao, cừu vân vê tóc, không, Hoành đập bàn, tiếc nhỉ, vậy chịu khó quốc bộ nhé. Hai thẳng lắm, nói là làm à thôi. Nhóc từ từ mà ăn nhé. Cừu nói rồi dọn phần ăn của MK xuống. Bước đi nhưng có lẽ đang chờ đợi. Dừng chân, thành công rồi, nhóc con cuối cùng cũng đầu hàng. Hửm, cừu vờ cô hiểu gì? Quay lại, em rửa, Hoành ngậm đắng nuốt cay. Sao cơ, cô nghe rõ, cừu vờ lãng tai, em nói là, em rửa chén, Hoành tức khí la lên. Hảo, hảo, hay biết là nhóc rất thông minh mà. Cựu cười đắc ý thôi nhanh lên ông. Rồi rồi, xong xuôi, hai chị em trèo lên xe đạp điện thẳng tiến đến trường học. Cựu cứ thế tỉnh bơ mà lái xe lao thẳng vào trường. Ai ra, một đời thông minh mà sao hôm nay cựu ra đảng trí thế nhờ? Người ngồi đằng sau đang ôm eo cựu là ai? Lưu Chí Hoành đấy nhớ. Vô luôn ha, cựu, Hoành gật đầu. Vô thẳng bài gửi xe với bao ánh mắt chăm chăm nhìn theo. Gửi xe xong, cừu bước ra chỗ Hoành đang đứng chờ. Cừu ơi, lên lớp nào. Hoành khoách tay lên vai cừu. Nặng, cừu tính hất tay Hoành xuống. Mà thôi, mọi ánh mắt đổ đôn lên hai người. Tiếng gì rầm bàn tán vang lên như đang cầu hồn. Ê Hoành, hình như người ta bàn tán cái gì về MK á, cừu nói khẽ. Không phải họ bàn về hai đứa MK đâu. Họ bàn về kẻ thứ ba đi kế hai đứa MK cơ. Hoành cười, MK là một, Hoành là hai, ba là, cừu thộn mặt ra, xòe tay đếm, ha ha ha, Hoành ôm bụng cười vì cái vẻ mặt ngáo ộp của cừu. Hai, ngày hôm đó, nói sao nhỉ, nó trôi qua gì gì và hành hạ con cừu ngốc. Tiêu biểu là, trong giờ học, cả lớp, kể cả giáo viên cũng nhìn cừu, cái nhìn như moi móc con cừu từ trong ra ngoài, ra chơi, thần dân đủ cấp bậc từ các khối, các lớp ùa tới lớp cừu, là người ta tưởng lớp này có thú lạ mới bắt về nuôi. Tất cả bu quanh lớp chỉ để nhóm cái sinh vật đang gục đầu xuống bàn muốn ngủ do áp lực từ các phe phái. Còn tên ngồi kế bên thì tha hồ nghịch tóc. Tần số bàn tán lại tăng cao. Tội con cừu, ta đa, boy chính chép sau sẽ xoạt hiện. Tự dưng Việt theo cô cho đăng ký mấy gói cước nữa nên mọi thứ mề ghê. Buồn chết rồi, chả biết khi nào nhà mạng mới mở rộng phạm vi kéo mạng ở chỗ nhà TG nữa. Sống trong hẻm ức thôi rồi nên bạn đọc có gì thông cảm cho TG nhé. TG hứa sẽ cố gắng nhất có thể. Cảm ơn nhiều nhiều, cách chương.